Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, Tội Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Trấn Thiên Hạ, Cổ Hà chết, Chiến Phong Lê. Cho nên, người biết rõ mình chọc tới người nào không? Khi Mạc Thiên nói ra câu nói này thời điểm, Cổ Hà thật là toàn thân phát rét, lông tơ dựng ngược, không biết, Vĩnh Viễn là nhân loại lớn nhất khắc tinh. Sợ hãi, vĩnh xa đều bắt nguồn ở không biết. Cổ Hà với tư cách Hoang Mã Đế Quốc duy nhất Đan Vương, đã quá lâu không có thưởng thức qua sợ hãi tư vị. Hắn biết rõ Mạc Thiên nói là sự thật. Chính là bởi vì là thật, hắn mới sợ, trời mới biết tiểu tử này còn có thứ gì quỷ chiêu số không có xuất ra. Kia giết chết nhị tinh đấu vương phương thức, kia vây khốn Phong Lê phương thức, kia không có thuộc về cái thế giới này vượt qua thiên giai cao cấp võ kỹ. Hết thảy tất cả đều chứng minh hắn nói là sự thật. Kia hắn đến từ nơi nào? Viễn cổ truyền thuyết có nhắc tới, cái này đấu khí đại lục thuộc về hạ vị diện, còn có càng cao lợi hại hơn mặt vị. Lẽ nào truyền thuyết là có thật? Tiểu tử này chính là đến từ thượng vị diện. Không thì hắn tại sao có thể có lợi hại như vậy võ kỹ? Kinh khủng hơn là, hắn đã đem điều bí mật này nói ra. Như vậy, mình những người này trong mắt hắn đã là người chết. Chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Trong nháy mắt, Cổ Hà liền muốn rồi rất nhiều. Càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ hãi. Thải Linh nhìn đến Mạc Thiên biểu diễn, trong lòng cũng là chấn động mạc danh, gần một chiêu, cư nhiên liền trọng thương Cổ Hà, đánh chết Nghiêm sư, hơn nữa ngắn ngủi mấy nói đã để Cổ Hà chiến ý đều không còn. Tiểu tử này, Thải Linh trong con ngươi xinh đẹp vẻ tán thưởng nồng hơn. Không phải người của thế giới này sao? Ha ha, có ý tứ, ngươi đã thành công dẫn tới hứng thú của ta rồi. Mạc Thiên lúc này còn không biết, Thải Linh đã bắt đầu tán đồng hắn, mà ngay tại lúc này, Cổ Hà làm ra một cái để cho Phong Lê mở rộng tầm mắt cử động. Nhưng mà tại Mạc Thiên trong dự liệu, Cổ Hà cư nhiên chạy trốn, đường đường Hoang Mã Đế Quốc danh khắp thiên hạ duy nhất Đan Vương, cư nhiên bị một cái tu vi thật sự chỉ có nhị tinh đấu linh tiểu tử sợ vỡ mật. Cổ Hà không chút do dự, xoay người bỏ chạy. Hắn là Đan Vương Cổ Hà, toàn bộ Hoang Mã thủ đô đế quốc sùng bái hắn, địa vị của hắn vô cùng cao. Tại Hoang Mã đế quốc muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hắn đương nhiên không nên chết. Đến mức Phong Lê, hắn đại khái phải chết ở chỗ này. Cho dù hắn không chết, trở lại Hoang Mã đế quốc cũng không dám bắt hắn Cổ Hà thế nào. Cổ Hà với tư cách luyện dược sư, không biết giúp đỡ qua bao nhiêu đại nhân vật, ngay cả Vân Lam Tông đời thứ 8 tông chủ núi mây, cũng chính là Vân Vận sư phó, đều nhận được ân huệ của hắn. Chỉ cần hắn không chết trốn về Hoang Mã đế quốc, cho dù Thải Linh khôi phục cũng rất khó giết hắn. Mà lúc này Vân Vận đã bị 8 vị đấu vương cường giả dây dưa tới, thì vô pháp thoát thân. Cho nên hắn chỉ có trốn. Trời mới biết tên biến thái này tiểu tử còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa hề dùng tới đến. Chỉ cần hắn chạy trốn, đem tiểu tử này có đủ loại kỳ bảo trên thân sẽ vượt qua thiên giai cao cấp võ kỹ, chuyện này lan truyền ra ngoài, thậm chí đều không cần thiết hắn tự mình động thủ, tiểu tử này liền sẽ tại vô số trong đuổi giết chết thảm. Với tư cách Cổ Hà loại nhân vật này, nhất định sẽ tại nguy cấp nhất trước mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mà ngay từ lúc Mạc Thiên nói những lời đó thời điểm, là hắn biết Cổ Hà bát thành muốn chạy trốn. Nếu mà Cổ Hà cùng hắn cứng rắn làm, hắn còn phải tiêu hao không ít đấu khí. Mà Mạc Thiên đợi một hồi còn lớn hơn chiến đấu Phong Lê, cho nên có thể tiết kiệm một chút đấu khí là một chút. Hắn đối với Cổ Hà dùng công tâm sách lược chính là vì để cho hắn vô tâm tái chiến. lựa chọn chạy trốn. Hắn sớm đem tấn hành đan nuốt vào, chỉ chờ Cổ Hà muốn chạy trốn trong nháy mắt đó cho hắn một kích chí mạng. Tại Cổ Hà xoay người trong nháy mắt, Mạc Thiên lấy tốc độ như tia chớp lướt đi, thẳng đến Cổ Hà sau lưng. Cổ Hà đấu kỹ thân pháp rất nhanh, nhưng mà không có Mạc Thiên giai tự bí cộng thêm tấn hành đan nhanh. U Minh Trưởng, Mạc Thiên tốc độ nhanh như lôi đình, tại Cổ Hà động trong nháy mắt, đã vọt đến sau lưng của hắn. Đen nhánh bàn tay như tử thần một loại mạnh mẽ vỗ vào Cổ Hà sau lưng. Cổ Hà thân thể trực tiếp bị đánh thành bã vụn, vung lên huyết vụ đầy trời. Danh chấn thiên hạ một đời đan vương Cổ Hà, triệt để vẫn lạc. Khi Hoang Mã Đế Quốc người nhận được tin tức này thời điểm, sợ rằng trực tiếp liền muốn dẫn phát siêu cấp địa chấn. Cổ Hà đối với Hoang Mã Đế Quốc lại nói, quả thực quá trọng yếu. Thải Linh hơi nhếch khóe môi lên khởi, ánh mắt dính vào một tầng vô hình sắc thái. Nàng nhìn đến Mạc Thiên thần sắc tràn đầy phức tạp, có nghi hoặc, có khiếp sợ, có thưởng thức, duy chỉ có không có xem thường. Bậc này thủ đoạn thông thiên, vượt cấp giết người, quả quyết sát phạt nam nhân, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Thăng cầu kim đậu mà lúc này, một khắc đồng hồ vừa vặn đi qua, Phong Lê đã thoát vây, Mạc Thiên cuồng khí đan thời gian cũng đến. Phong Lê nhìn đến 6 cỗ thi thể, cả người giống như ma chướng một dạng, hoàn toàn không cách nào tin tưởng phát sinh ở sự thật trước mắt. Một cái chỉ là nhị tinh đấu linh, hắn cư nhiên thật làm được. Hết thảy các thứ này so sánh nằm mộng đều còn tới không chân thật. Cổ Hà tại thời khắc sống còn lựa chọn cư nhiên là chạy trốn. Quả nhiên, chỉ có tại nguy hiểm nhất trước mắt mới là lòng người chân chính hiển lộ thời điểm. Phong Lê bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, cười bụng cũng sắp đau, nước mắt đều trực tiếp bật cười. Hắn điên, dĩ nhiên không phải, một cái đấu vương làm sao có thể bị sợ điên. Tiểu tử, ngươi đã dùng hết tất cả thủ đoạn, đan dược thời gian cũng đến, ngươi làm sao còn giết ta? Ngươi bây giờ đấu khí còn dư lại lác đác, cảnh giới kém ta dòng giá cấp 15, mà ta vẫn còn tại trạng thái đỉnh phong, ngươi làm sao giết ta? Chỉ cần ta giết ngươi, ngươi những cái kia không có thuộc về cái thế giới này cao cấp võ kỹ, toàn bộ đều là của ta. Ha ha ha, đến lúc đó, ta Phong Lê nhất định sẽ trở thành Hoang Mã Đế Quốc đệ nhất cường giả. Nữ nhân của ngươi cũng là của ta. Quay đầu lại thắng vẫn là ta Phong Lê. Ta muốn cảm ơn ngươi thành toàn. Lần này không có ai cùng ta đoạt. Phong Lê ngửa mặt lên trời gầm thét, cả người giống như sắp bị điên rồi. Siêu việt thiên giai cao cấp võ kỹ, không có thuộc về cái thế giới này võ kỹ, ai không động tâm? Đừng nói là chỉ là Phong Lê, coi như là đấu đế đều muốn động tâm a. Mà hết thảy, chỉ cần giết chết trước mắt tiểu tử, liền đều là của hắn rồi. Nữ nhân kia cũng là của hắn, hắn phải đem cái nữ nhân này hưởng dụng 100 lần lại giết chết. Lúc nãy giải hắn mối hận trong lòng, Mạc Thiên ánh mắt bình tĩnh, nhìn đến cơ hồ điên cuồng hơn Phong Lê, khóe miệng hơi gợi lên một vệt tàn nhẫn độ cong. Cái này Phong Lê, rất lòng tham nha. Lúc trước hắn biểu hiện những cái kia phẫn nộ tất cả đều là giả, đều đang diễn trò, mà chỉ có hiện tại, hắn cảm thấy người đã chết hết rồi, hết thảy đều là của hắn rồi, mới lộ ra bộ mặt thật. Đây chính là lòng người, đây chính là cường giả làm đầu, nhược nhục cường thực đấu khí đại lục. Mạc Thiên Tranh cười nói, lão cẩu, rất nhanh, ngươi liền sẽ cầu ta giết ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.